Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 687 Nguyệt Bạch Nhật Ký. 2. Mậu Ngọ, Mã Nam, mùng 8 tháng Chạp rốt cuộc là bị người coi như quân cờ khủng bố. Vẫn là khứu sự bị người biết khủng bố. Ta cẩn thận tự hỏi một phen. Bị người coi như quân cờ cùng lắm thì chính là vừa chết. Còn có thể lưu chút trong sạch cùng uy danh ở nhân gian. Hậu nhân nhắc tới ta tới, cũng sẽ tán một câu vọng thư chân quân nãy hào kiệt cũng, nhưng nếu khứu sự bị người biết được, trở thành cười liêu đời đời tương truyền, ta cảm giác ta đã chết đều sẽ không an tâm, đều có thể liều mạng hồn phi phách tán từ Minh Phủ sát trở về. Đem biết ta khứu sự người toàn bộ lộng chết, kể từ đó, ta cuối cùng là lý giải nhị sư đệ Thạch Tiểu Võ xuất quan lúc sau. Nghe Lý Thận Chi nói lên cảnh trong mơ việc, vì cái gì sẽ trực tiếp chết ngất qua đi. Ở trong phòng gào khóc một tháng có thừa, đường đường kim đan chân nhân. Khóc khiến mấy độ ngất, tẩu hỏa nhập ma, cũng may thương hỏa chân quân canh giữ ở một bên. Mỗi lần đều kịp thời ra tay giúp hắn trải vuốt lại hơi thở. Còn hảo tâm khuyên giải an ủi Thạch Tiểu Võ hướng Lý Thận Chi học tập, chỉ cần chính mình không cảm thấy mất mặt, liền không ai có thể làm hắn mất mặt. Thạch Tiểu Võ còn đối thương hỏa chân quân mang ơn đội nghĩa. Không nghĩ tới lúc trước xem diễn khi, liền số thương hỏa chân quân nhất tích cực, ta nghiêm trọng hoài nghi. Thương hỏa chân quân là vì ký lục sự kiện kế tiếp. Mới như vậy, tốt bụng, nhìn đến Thạch Tiểu Võ. Lòng ta cảnh càng thêm rộng rãi. Chết có gì sợ, chỉ cần không thanh danh hỗn độn, oanh oanh liệt liệt liền vậy là đủ rồi. Sư phụ nói ta đem vui sướng thành lập ở Thạch Tiểu Võ thống khổ thượng. Hừ, hắn lão nhân gia rõ ràng cũng là cái tâm hắc. Lúc trước cũng không biết là ai nhìn thấy Thạch Tiểu Võ liền hỏi, Phá Thiên a, vi sư đau lòng a, vì sao ngươi sẽ cho rằng hai cái nguyên anh là có thể đem vi sư cấp trọng thương đến hôn mê gần chết? Vi sư ở ngươi trong lòng liền như vậy vô dụng sao? Sau đó Lý Thận Chi lại thêm mắm thêm muối thấu đi lên, nói, Phá Thiên a, vi huynh tâm cũng đau a. Ngươi vì sao luôn là làm vi huynh làm ngươi làm nền đâu? Đáng thương Thạch Tiểu Võ, may mắn ở hắn trong mộng, ta như cũ vĩ đại, quang minh, chính nghĩa, không thể siêu việt, là chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại, bằng không ta cũng phải đi lên nói một câu, Phá Thiên a, sư tỷ đau lòng a. Ha ha ha, này nhất định là thứ đầu cố ý. Nếu ở Thạch Tiểu Võ ở cảnh trong mơ, ta bị Thạch Tiểu Võ đánh bại, nó khẳng định cũng sẽ cảm thấy thật mất mặt. Cho nên Thạch Tiểu Võ ở cảnh trong mơ, ta vẫn luôn là Thạch Tiểu Võ vô pháp siêu việt, vẫn luôn truy đuổi mục tiêu. May mắn, Tề Duyệt đau lòng Thạch Tiểu Võ, thỉnh hắn cùng nhau ra cửa làm nhiệm vụ, làm Thạch Tiểu Võ có thể tạm thời thoát đi quẫn cảnh. Xem Tề Duyệt bộ dáng, tin tưởng lần này trở về, bọn họ quan hệ sẽ có điều thay đổi. Thạch Tiểu Võ lần này phá, rồi sau đó lập. Về sau vô luận là tu đồ vẫn là tâm cảnh, chắc chắn nâng cao một bước, thật tốt a. Vẫn là ở tông môn chung, ở Thiên Khóc Phong, ta cảm giác càng thêm thả lòng tự tại. Kỷ vị, Dương Nam. Tháng riêng 15 Phù Diêu Tiên Hội sự tình đã truyền khắp địa linh giới. Trong khoảng thời gian này địa linh giới các nơi đều ở thảo luận chuyện này, không biết nội tình giả. Nghi hoặc Thiên Diễn Tông vì sao phải quảng mời các nơi tông môn tinh anh cùng đài cạnh ký, biết nội. Tình giả đã mang theo lễ vật tới cửa bái phòng, thế cho nên cái này mùa đông. Thiên Diễn Tông trong ngoài náo nhiệt phi phàm, ngay cả dưới chân núi Nam Cốc Phường Thị đều chen đầy các nơi tu sĩ. Trụ đều trụ không dưới, may mắn sư phụ sớm có chuẩn bị. năm trước liền mệnh Tề Minh mang theo tông trung thợ thủ công ở Thanh Vân lĩnh các nơi kiến tảng lớn tạm trú, cũng may mắn có Tề Duyệt cái này Bách Yển chân quân đại đệ tử cùng môn hạ mặt khác con rối đệ tử cùng nhau khống chế con rối hỗ trợ thi công, cũng có Thạch Tiểu Võ vẽ bản vẽ mới có thể nhanh chóng như vậy kiến hảo này đó tạm trú. Tề Duyệt cùng Tề Minh luôn là cố ý kêu Thạch Tiểu Võ vì phá thiên. Phía trước Thạch Tiểu Võ nghe người khác kêu hắn phá thiên đều sẽ hơi thở hỗn loạn, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nhưng là Tề Duyệt kêu hắn, hắn cũng chỉ biết hắc hắc ngây ngô cười. Ta cũng hỗ trợ chế tạo không ít gia cát ra cái loại này. Đại hình thi công yển giáp khai sơn tạc thạch, đầm nền, này đó mới là yển giáp làm Tề Duyệt cùng Bách Yển chân quân đều thấy cái mình thích là thèm. Rồi nổi hướng ta lãnh giáo, ta cố ý bán cái nút. Làm cho bọn họ đến lúc đó đi cửu hà giới gia cát ra chính mình thỉnh giáo, phù diêu tiên hội chu bị. Đâu vào đấy, mau nói, sang năm lúc này, liền có thể chính thức bắt đầu. Kỷ vị, dương năm, tháng 6 20 này nửa năm qua, Cát Tường mang theo Đương Quy cùng Quỳnh Lâm Sơn Quân ngày ngày ở trong núi truy đuổi tu luyện. Gà bay chó sủa, Hoa Khê cốc cửa chỉ biết ngủ cốc cũng ra tới xem diễn, Cát Tường vì bảo mệnh. Đương Quy cùng Sơn Quân vì chảo Cát Tường, cốc vì càng tốt càng gần xem diễn, bọn họ mấy cái tu vi đều ở vững bước tăng lên. Thế rất tốt, sư phụ bận về việc ứng đối khắp nơi thế lực, ta không thể giúp gấp cái gì, liền đang bế quan tu luyện rất nhiều, ở tông trung giảng pháp đường giảng bài, trừ cái này ra. Ta còn xin một phong nơi, thân thủ ở đỉnh núi kiến một tòa tháp lâu, từ phong tiếp theo lộ đến đỉnh núi, từ giản đến khó, từ tháp lâu một tầng đến chín tầng. Tất cả đều bố trí rất nhiều đại trận cùng cơ quan, tựa như ta ở Gia Cát ra lấy trận dạy học giống nhau, chỉ cần nội vụ đường nhớ rõ giữ gìn này phong chung trung tâm đại trận. Không cần cùng dưới nền đất linh mạch tách ra, sở hữu đại trận liền có thể vẫn luôn vận chuyển, trừ bỏ liên quan đến ta tự thân trung tâm bí ẩn. Công pháp cùng học thức ở ngoài. Nơi đây hội tụ ta tu đạo gần 80 năm qua 9 thành học thức. Vô luận là sấm quan, phá trận, giải mê, đều có thể có điều thu hoạch. Ta thậm chí để lại trên tay đứng đầu mấy bộ công pháp. Tỉ như tiêu giao du, ta cải tiến quá bạch long thương quyết, thần hồn sinh niệm pháp. Ta tự nghĩ ra pháp thuật, vân lôi phá, phong võng, hãm long sát, từ từ, lôi trạch hạ có bẩm. Sinh lôi linh sự tình, ta cũng lấy thêm vào khen thưởng hình thức, ở trong tháp lưu lại tàng bảo đồ cùng ta sau lại nghĩ gia nhập hồ phương pháp. Chờ tương lai có tinh thông lôi pháp đệ tử thông qua ngũ lôi đại trận thí luyện là có thể được đến, sư phụ làm ta cấp tháp lâu viết lưu niệm. Ta nghĩ nghĩ, ở tháp hạ bia đá viết xuống, vọng thư lâu, ba chữ, đối. Ta không văn hóa. Còn ham hảo thanh danh, cho nên phải kêu tên này, làm tất cả mọi người biết, đây là ta vọng thư chân quân để lại cho bọn họ. Đều đối với ta mang ơn đội nghĩa, thuận đường thu hoạch điểm phía dưới đệ tử hương khói chi khí. Triệt tiêu một chút ta trên người nghiệp chướng, ta nhưng không có cái loại này tuyệt đối vô tư cảnh. Giới, chẳng sợ chỉ có thể kiếm một cái tiền đồng. Ta cũng đến có đến kiếm mới có thể làm việc, ta còn ở Hoa Khê cốc bày ra ta hiện nay có thể bày ra. Cường đại nhất trận, cách ra một mảnh khu vực, đem hỗn độn thực linh quả loại ở Hoa Khê cốc chung. Làm đài sen tiểu thế giới chung hỗn độn chi khí tràn ngập chung quanh, này đó hỗn độn chi khí có thể. Ở lại bao lâu ta cũng không biết, nhưng ít nhất có thể làm này cây hỗn độn thực linh quả thành thục. Lúc sau liền phải mặc cho số phận, trừ cái này ra. Ta đem chính mình ở thượng giới thu thập đến linh thực linh loại đều loại một đám. Bao gồm huyết ngọc thịt chi cũng phân ra một khối gieo, Vân Thường đang tìm có thể thế nàng tiếp. Nhận linh thú cốc người. Đến lúc đó cùng nhau đem gieo trồng huyết ngọc thịt chi cùng luyện chế huyết ngọc hoàn phương pháp. Dạy cho người nọ liền hào, trong khoảng thời gian này giảng bài. Trồng trọt, tu luyện, nhật tử thanh nhàn thoải mái. Phảng phất lại về tới khi còn nhỏ. Làm từng bước, cứ việc đã không có tu tiên giao diện. Ta vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được thu hoạch cảm giác thành tựu. Kỷ vị, Dương Nam, mùng 1 tháng 8 phi yên các chủ phương Như Yên cho ta gửi thư. Nàng vẫn là thỏa hiệp, hướng ta mượn phượng hoàng chân hỏa dùng để áp chế trong cơ thể hàn độc, ta làm nàng đại biểu phương. Thị tới tham gia phù diêu tiên hội, trước mắt tới thiên diễn tông bái phỏng đều là tông môn thế lực. Cùng nhị lưu tu tiên gia tộc, Khổng Thị cùng Phương Thị. Cùng với có thể bước lên nhất lưu gia tộc thế lực đều phi thường ăn ý không có xuất hiện, chỉ cần Phương Như Yên có thể tới là có thể đánh vỡ bọn họ liên minh. Đến lúc đó bọn họ bên trong không hề đoàn kết, tự loạn đầu trận tuyến, liền không đáng sợ hãi. Nói tóm lại, hiện tại Thiên Diễn Tông có Quy Nguyên Kiếm Tông bên ngoài thượng duy trì, cùng với 9 thành 9 tông môn thế lực ủng hộ. Chỉ cần thượng giới người không trực tiếp nhúng tay, Thiên Diễn Tông tại địa linh giới liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm phát sinh. Nhưng là Phương Thị đám kia cẩu đồ vật không ấn lẽ thường ra bài, địa linh giới bên này Phương Thị đã không đáng sợ hãi, thượng giới bên kia lại không thể không phòng. Phương Như Yên cũng thật là phía trước rõ ràng có năng lực hóa thần đi thượng giới. Một hai phải lưu tại địa linh giới, nàng nếu là thực sự có hùng tâm khát vọng, liền nên đi đem thượng giới Phương Thị tranh một tranh tộc trưởng chi vị. Đây mới là từ căn thượng giải quyết vấn đề, vẫn là chờ ta trở lại thượng giới lại ngẫm lại biện pháp đi. Kỷ vị, Dương Nam, tháng chạp 28 phù diêu tiên hội triệu khai sắp tới. Quang Hàn kiếm quân tháng trước đã bị sư phụ kêu trở về. Mỗi ngày ân cần dạy bảo, công đạo Thiên Diễn Tông chung các nơi hạng mục công việc, Lăng Quang Hàn như vậy bình tĩnh tự giữ. Một người, đều bị bà mụ mụ, lải nhải sư phụ làm cho ngày ngày trầm khuôn mặt, giống như ngay sau đó liền phải giết người bộ dáng, Thương Hỏa chân quân còn ngày ngày đi theo tả hữu. Châm chọc Lăng Quang Hàn là cái không thí dùng kiếm tu. Quản không hảo tông môn, không bằng cùng hắn đi thượng giới chinh chiến, cũng là vì Thương Hỏa chân quân trào phúng. Quang Hàn kiếm quân chính là nhẫn nại tính tình, cùng sư phụ học tập như thế nào quản lý tông môn, Quang Hàn kiếm quân phải đợi Diệu Âm. Cho nên đại gia sau khi đi, Thiên Diễn Tông tông chủ chi vị liền từ Quang Hàn kiếm quân tạm thay. Ta đem Thiên Diễn Tông luyện hư lão tổ, chính mình phất y sư thúc bọn họ luyện chế hộ tông bảo vật cũng tất cả đều giao cho Quang Hàn kiếm quân. Sư phụ còn cùng hắn vẽ bánh nướng lớn, nói sẽ mau chóng tìm cái chọn người thích hợp làm hắn trước học, nhưng là nhất thích hợp Tề Minh đều bị sư phụ mang đi, từ đâu ra thích hợp người được chọn. Đáng thương Quang Hàn kiếm quân còn đối sư phụ lòng tràn đầy chờ mong cùng tín nhiệm. Canh thân, 5 con khỉ, 2 tháng nhị quần hùng tụ, phù diêu tiên hội thịnh huống chưa bao giờ có. Chính thức bắt đầu, Quy Nguyên kiếm tông từ Trác Thanh Phong mang đội. Kim cương đài 18 võ tăng cũng tất cả trình diện. Phía trước cùng ta ước hảo Khổng Tĩnh Ngôn cùng Ôn Giản, cũng đều lấy tán tu thân phận tiến đến. Sau lưng lại vô liên lụy, nên tới, không nên tới đều tới, nhưng cố tình, Thẩm Hoài Hy không có tới, ta chỉ ở đầu một ngày tùy sư phụ lộ diện. Lúc sau liền đối với ngoại tuyên bố bế quan, muốn bái phỏng ta người quá nhiều. Ta ứng phó bất quá tới, lại sợ nặng bên này nhẹ bên kia cấp Thiên Diễn Tông rước lấy thị phi. Cho nên dứt khoát toàn bộ không thấy. Đến nỗi Cát Ngọc Thiền, Hà Vong Trần bọn họ, có thể ở xuất phát đi thượng giới trên thuyền, lại cùng nhau uống rượu nói chuyện, không cần nóng lòng nhất thời. Vừa lúc Côn Khư Thần Cung chung đoạt được 4 bộ công pháp chung nhân tộc Tiêu Giao Du, ta đã thuận buồm xuôi gió, kế tiếp có thể bắt đầu học ma tộc kia bộ Thủy Kích Tam Thiên. Ta đã gấp không chờ nổi muốn thử xem đầy trời linh thạch tạp người cảm giác địa linh giới chuyến này đã tiến vào kết thúc. Chỉ chờ Phù Diêu Tiên hội viên mãn kết thúc, đại gia liền có thể tùy ta bước lên tân hành trình tại địa linh giới. Ta nên làm không nên làm đều làm, trừ bỏ chưa từng xuất hiện Thẩm Hoài Hy làm ta cảm thấy có một tia tiếc nuối ở ngoài, ta đối này giới lại không có bất luận cái gì không tha. Cũng là thời điểm cùng địa linh giới cáo biệt. Tiếp theo chạm Cửu Hà giới, mục tiêu kế tiếp Thanh Vân hội. Hết chương.